Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1428, chương 1428, như sắt thép giao tình. Tần Mục có thể cảm giác được chính mình Trảm Thần Đài uy lực, uy năng càng ngày càng mạnh. Nhất là hai đạo huyết sát Trảm Thần Đao kia uy lực bị chính mình luyện hóa về sau. Trên Trảm Thần Đài của mình, hai thanh huyết sát Trảm Thần Đao uy lực cũng là nước lên thì thuyền lên. Càng ngày càng là đáng sợ. Đồ Tể, Điền Thục, Lạc Vô Song cùng Chiết Hoa Lê cũng mượn cơ hội này tái tạo bọn hắn Thiên Cung Trảm Thần Đài, nhưng lấy được chỗ tốt liền không có hắn lớn như vậy. Năm người luyện hóa Tổ Đình Trảm Thần Đài sát khí, trong đó có 4/5 là bị Tần Mục luyện hóa. Mặt khác 1/5 bị Đồ Tể bọn 4 người phân đi. Dù vậy, cũng là không thể coi thường. Bọn hắn trong thần tàng không có Tổ Đình, chỉ có trong Thiên Cung Trảm Thần Đài. 4 người phân đi 1/5, đã là không tầm thường thành tựu. Phải biết Tổ Đình Trảm Thần Đài tích lũy từ thái cổ thời đại đến nay tụ tập được sát khí. Bây giờ đã bị bọn hắn luyện hóa một nửa. Những sát khí này đủ để cho bọn hắn Thiên Cung Trảm Thần Đài thu hoạch được bay vọt về chất. Nhất là Chiết Hoa Lê. Hắn tại bước vào Trảm Thần Đài trước đó hay là giao trì cảnh giới, mà bây giờ thì nhảy lên trở thành Trảm Thần Đài cảnh giới. Lấy được chỗ tốt càng là khó mà đánh giá. Hắn tại Trảm Thần Đài cảnh giới này đã ít có địch thủ. Trảm Thần Đài cảnh giới, thiên tôn không ra, không người có thể cùng hắn tranh phong. Đồ Tể, Lạc Vô Song cùng Điền Thục cảnh giới mặc dù không có đạt được tăng lên, nhưng là Trảm Thần Đài cảnh giới trở nên không gì sánh được vững chắc. Đạo tâm tu dưỡng càng là đột nhiên tăng mạnh, chỗ tốt to lớn cũng là không cách nào tưởng tượng. Bọn hắn trong Trảm Thần Đài tích chứa sát khí, trợ chướng đao uy của bọn hắn, đối bọn hắn đạo pháp thần thông ảnh hưởng cũng là cực lớn. Lại thêm Trảm Thần Đài hấp thu sát khí, đối với Điền Thục cùng Đồ Tể hai tồn tại xuất nhập chiến trường này tới nói, cũng giải quyết bọn hắn bị sát khí lách thân ảnh hưởng đạo tâm tai họa ngầm. Tu vi thực lực của bọn hắn càng mạnh, luyện hóa hai thanh sát khí Trảm Thần Đao tốc độ cũng liền càng nhanh. Lấy được chỗ tốt cũng càng nhiều. Chỉ cần lại cho bọn hắn thời gian 3-5 tháng, bọn hắn liền có thể đem Tổ Đình Trảm Thần Đài sát khí hoàn toàn luyện hóa, chiếm làm của riêng, thậm chí còn có thể đem 5 người chiến kỹ hợp lưu tăng lên tới 31 trọng thiên, thậm chí 32 trọng thiên độ cao. Đến lúc đó, 5 người liên thủ hơn phân nửa liền có thể có được thiên tôn giống như chiến lực, thấp nhất cũng có thể được xưng tụng nhỏ thiên tôn. Đương nhiên, bọn hắn là 5 người liên thủ mới có thể đem đao chi đạo đạo cảnh tăng lên cấp độ kia trình độ. Nếu như tách ra, cho dù là Tần Mục cũng vô pháp làm đến đạo cảnh tầng 30. Đột nhiên, Tần Mục cảm giác được trên Trảm Thần Đài hai thanh sát khí Trảm Thần Đao uy lực đột nhiên tăng lên rất nhiều, không khỏi sắc mặt kịch biến, trầm giọng nói, rút đi. Thân hình hắn khẽ động, thần tàng lĩnh vực tầng tầng nở rộ, lôi cuốn lấy 4 người khác phi thân trở ra. Nhưng vào lúc này, hai thanh sát khí Trảm Thần Đao uy năng điên cuồng tăng vọt, để bọn hắn trước mắt một mảnh xích hồng như máu, bên tai ở giữa truyền khắp vô tận tiếng chém giết, đinh tai nhức óc, để bọn hắn lỗ tai ông ông tác hưởng, tựa hồ đi vào thái cổ thời đại trong chiến trường hủy thiên diệt địa. Hai đầu ác long kia hướng bọn hắn giao thoa chém tới, một trái một phải, bỗng nhiên cắt một phát, răng rác, Tổ Đình không gian chấn động kịch liệt. Chấn động, Tần Mục bọn người hai mắt huyết hồng một mảnh, thậm chí nhìn thấy ngay cả 35 trọng hư không đều bị hai thanh Trảm Thần Đao này cùng nhau cắt bỏ. Uy năng cỡ này không phải hai thanh Trảm Thần Đao kia tự thân có khả năng bắn ra uy năng. mà có không gì sánh nổi tồn tại cường đại đem nó uy lực thôi phát đến cực hạn kết quả. Hai thanh trảm thần đao uy năng quá kinh khủng, nhưng nếu không có bị Tần Mục các loại năm người hấp thu non nửa sát khí, để hai thanh thần đao này hóa thành hữu hình vô chất trạng thái đỉnh phong, chỉ sợ liền thiên tôn cũng khó có thể chống đỡ được uy lực của nó uy năng. Nếu như thần đao hình thành thực chất, như vậy uy lực của nó sợ là liền có thể chém giết thiên tôn. Tường Thiên Phi, Tần Mục lật bàn tay một cái, lấy ra Lăng Thiên Tôn châm gài tóc, thần thức bộc phát, hóa thành kinh thiên động địa thanh âm nổ vang, cao giọng nói, ngươi hứa chúng ta tiến vào Trảm Thần Đài, chẳng lẽ muốn lật lọng sao? Tay hắn cầm châm gài tóc dùng sức vung lên, thần thông không đổi lực lượng bộc phát, nghiễm nhiên một bức cá chết lưới rách tư thái. Hắn lúc trước ở trong linh thai thần tàng thôi động thần thông không đổi, sử dụng đều là thần thông không đổi đoạn ngắn, cũng không phải là thần thông không đổi toàn bộ uy lực. Nếu như thi triển ra loại thần thông này toàn bộ uy lực, dừng lại thời không, ngừng hết thảy vật chất biến hóa, thậm chí có thể vật chất biến hóa đảo lưu. Bất quá nói như vậy, cho dù là Tần Mục cũng sẽ biến thành vật chất không đổi. Bị vây ở trong loại thần thông này, hắn có thể cứu Lăng Thiên Tôn, nhưng là tự cứu mà nói, liền nhất định phải vận dụng thái thủy lực lượng, với hắn mà nói cũng là muốn trả giá rất lớn. Ngay tại hắn thôi động thần thông không đổi đồng thời, Điền Thục Thiên Vương dựng thẳng lên đế khuyết thần đao dùng sức chém xuống. Chém ra một tòa thừa thiên chi môn. Quát, đi trước Udo, bây giờ tổ đình mở ra. Udo cũng tới đến trong tổ đình, tiến vào Udo tránh né cũng là một cái thượng sách. Điền Thục Thiên Vương là số ít có thể tu thành thừa thiên chi môn, mở ra Udo tồn tại, bởi vậy mới được tôn là Minh Đô Thiên Vương, mà lại là thổ bá tự mình ban cho hắn Minh Đô Thiên Vương cái danh hiệu này. Tần Mục thân hình lui lại, che chở đồ tể bọn bốn người tiến vào Udo. Đồ tể, Điền Thục bọn người mới vừa tới đến Udo, đã thấy hai đạo huyết sát trường long đột nhiên từ trong hư không chém tới. Răng rắc một tiếng, đem Udo cắt bỏ. Bốn người trong lòng giật mình. Hai đạo huyết sát trường long này rõ ràng là từ đỉnh đầu của bọn hắn kéo qua, để bọn hắn tê cả da đầu. Mồ hôi lạnh trên trán cút cút. Mục Nhi còn tại bên kia. Đồ tể đang muốn xông về đi, đã thấy thừa thiên chi môn đã bị hai đạo huyết sát trường long kia kéo đến vỡ nát, gãy mất hắn đường trở về. Thiên đao không cần phải lo lắng. Điền Thục Thiên Vương cuống quýt ôm lấy hắn, miễn cho hắn xông vào, nói, Mục Thiên Tôn là người cỡ nào giảo hoạt, lại là Thiên Minh Minh Chủ, có truyền bất tử pháp Thiên Tôn tên tuổi, Tường Thiên Phi không đến mức đối với hắn thống hạ sát thủ. Đồ tể còn đợi giấy rùa, Lạc Vô Song cũng nói, Mục Thiên Tôn có tự vệ chi đạo, hắn tại thiên đình nhiều năm như vậy đều không có chết, hiện tại cũng không chết được. Điền Thục Thiên Vương thân phận có vấn đề, nếu là bị Tường Thiên Phi bắt lấy, chắc là phải bị tế đao. Ta cùng Chiết Hoa Lê cũng là thiên đình phản tướng, không thể bị Tường Thiên Phi bắt lấy. Đồ tể không dãy dụa nữa, bốn phía nhìn lại, chỉ gặp trong Udo một vùng tăm tối, chỉ có ma quái ở trong hắc ám du động, nơi này không thể so với địa phương khác. Mặt khác chư thiên tốt xấu còn có âm sai đi đón dẫn chết đi vong linh, mà ở trong đó ngay cả cái âm sai cùng quỷ thuyền cũng không có. Chúng ta nên như thế nào rời đi? Chiết Hoa Lê có chút sầu muộn. Điền Thục dùng sức vỗ bộ ngực, cười nói, ta chính là Minh Đô Thiên Vương, Thổ Bá Phong, ta cùng Thổ Bá quan hệ tốt cực kỳ, cơ hồ là anh ruột. Các ngươi đi theo ta cứ việc yên tâm, ta mang các ngươi đi gặp Thổ Bá, ăn ngon uống say. Chiết Hoa Lê tin là thật, không khỏi reo hò một tiếng, liền muốn đuổi theo hắn. Lạc Vô Song vội vàng kéo lấy hắn, lặng lẽ lắc đầu, thấp giọng nói, đó là lúc trước, từ khi năm đó hắn uống rượu, dẫn theo đế khuyết chém đứt sừng thổ bá liền không chào đón hắn, đồ tể cũng liền gật đầu liên tục, nói nhỏ, ta nghe Mục Nhi nói, gia hỏa này một đường đào mệnh, thật vất vả chạy trốn tới dương gian trong đại khư, liền bị thổ bá một phát bắt được, bóp vòng lòng bàn tay, bởi vì là dương gian, thổ bá trở ngại u đô quy tắc, lúc này mới không có bóp chết hắn, nhưng cũng bóp hắn hơn 2 vạn năm. Chiết Hoa Lê sắc mặt xám ngoét, thấp giọng nói, chúng ta còn có rời đi nơi này mặt khác con đường không? Trừ phi trở lại tổ đình, Điền Thục quay đầu, cười hắc hắc nói, bất quá trở lại tổ đình, Tường Thiên Phi liền sẽ bóp chết chúng ta, hoặc là đem chúng ta đưa đến trên trảm thần đài mất đầu. Yên tâm, ta cùng thổ bá ân oán sớm đã bị Mục Thiên Tôn hóa giải. Hiện tại ta cùng thổ bá chỉ còn lại có giao tình, như sắt thép giao tình. Sau mười mấy ngày, Điền Thục, Đồ Tể, Lạc Vô Song cùng Chiết Hoa Lê bị khóa ở trong lồng giam. Điền Thục tay nắm lấy song sát, u oán nhìn xem lão giả âm sai. Lão giả âm sai mặt không biểu tình. Thuyền giấy chở 4 cái lồng giam lớn, chậm rãi hướng thổ bá lướt tới. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.